Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247, Sở Vương Chi Tử. Chương 247, Sở Vương Chi Tử Lý Hoàng mấy ngày nay. Thật là lòng dạ rất không thuận, bị Dịch Vân một tái một năm tân binh xếp đặt một đạo. Tại Thái A Thần Thành uy nghiêm quét rác. Hắn làm sao có thể thoải mái? Hắn tại Thái A Thần Thành là đại ca cấp nhân vật. Tại Kinh Thành trong vòng, cũng là lừng danh Hoàng Công Tử. Còn sống trọng yếu nhất chính là gương mặt này rồi. Hiện tại, mặt bị người đạp, điều này làm cho Lý Hoàng làm sao có thể thư thái rồi. Võ giả một khi loạn tâm, trong cơ thể mình nguyên khí cũng theo loạn. Nếu như vậy, tu luyện đều sẽ bị trở ngại. Lý Hoàng chính là đột phá nguyên cơ cảnh thời điểm mấu chốt. Ra khỏi như vậy một việc, cảm giác giống như là ăn đại tiện buồn nôn. Lý Hoàng vẫn muốn thế nào đem bãi tìm trở về. Thế nhưng Dịch Vân lớn lên quá nhanh. Hắn tuy rằng tự phụ, nhưng không thừa nhận cũng không được. Có lẽ không ra nửa năm, hắn liền không phải là đối thủ của Dịch Vân rồi. Cho đến lúc này, muốn tìm bãi trở về, khó càng thêm khó, đối phó Dịch Vân, sẽ phải thừa dịp hiện tại. Thế nhưng, làm sao tìm được cơ hội này đây? Lý Hoàng đang nghĩ ngợi, đột nhiên bên ngoài ầm ĩ lên. Hoàng ca, đại sự kiện, Dịch Vân tiểu tử kia, ngày mai muốn tại đấu trường khiêu chiến ngươi. Mấy cái tiểu đệ, như là chó đói nhào mở cửa. Vọt vào Lý Hoàng trong viện, Lý Hoàng nghe xong những lời này, cả người đều sửng sốt rồi. Dịch Vân, khiêu chiến ta, Lý Hoàng hầu như trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Hắn liền tại vừa mới, còn một mực suy nghĩ làm sao tìm được cơ hội trả thù Dịch Vân. Đem bãi tìm trở về, thế nhưng Dịch Vân lại tự mình chủ động đưa tới cửa. Chuyện này nhất thời để cho Lý Hoàng cảm giác sự tình trở nên cổ quái. Tiểu tử này, không có đầu óc sao? Hay hoặc là, có những nguyên nhân khác? Lý Hoàng sắc mặt hơi trầm xuống. Dịch Vân khiêu chiến hắn, trái lại để cho hắn có một điểm hoài nghi lo lắng. Có phải hay không là một cái hố? Lão đại, ngươi thế nào? Chấm ngoặc kép. Mấy cái tiểu đệ vốn tưởng rằng Lý Hoàng nhận được tin tức sau, hoặc là nổi trận lôi đình, hoặc là cười ha ha, thẳng mắng Dịch Vân ngu ngốc, đưa tới cửa tìm đánh. Không nghĩ tới, Lý Hoàng là cái phản ứng này, lại không như là phẫn nộ, lại không như là hài lòng. Dịch Vân so đấu đây, các ngươi có lưu ảnh trận bàn sao? Lý Hoàng đột nhiên nói. Tuy rằng hắn sẽ không đi hiện trường nhìn Dịch Vân so đấu, nhưng lưu ảnh trận bàn là nhất định muốn nhìn, bằng không làm sao có thể lý giải Dịch Vân thực lực. Chuyện này, chấm ngoặc kép, các tiểu đệ vỗ ót một cái, bọn hắn đem chuyện này quên, chỉ mới nghĩ trở về báo cáo cho Lý Hoàng rồi. Chúng ta cái này trở về cầm, mấy cái tiểu đệ, hùng hùng hổ hổ lại chạy trở về. Tại Thái A Thần Thành, đấu trường so đấu đều có trận bàn, hấp dẫn tranh tài trận bàn rất nhiều, sẽ lưu tồn rất nhiều năm, chỉ cần chi ra số ít long lân phù văn, liền có thể mướn đến quan sát. Rất nhanh, mấy cái này gấu hài tử lấy được trận bàn, hì hục chạy về đến rồi. Bọn hắn không nghĩ tới, lúc trở lại, Lý Hoàng trong viện nhiều rất nhiều người, những người này. Một phần là hoàng đạo hội nồng cốt, còn có mấy người là Thái A Thần Thành thâm niên người thí luyện. Bọn hắn, chấm ngoặc kép, gấu hài tử đám thấy mấy người này, đều là sửng sốt một chút. Bọn hắn mơ hồ biết, Lý Hoàng quen nhiều, tại thâm niên người thí luyện trong cũng có mấy cái rất lợi hại bằng hữu. Bọn hắn đều là thiên địa bảng trên xếp hạng cao nhân vật. Thậm chí có bài danh 50 mấy cao thủ, tên hiệu kêu hổ đầu. Hả, chính là hắn đi, chấm ngoặc kép, gấu hài tử thấy một cái vóc người gầy nhom, 17-18 tuổi bộ dáng thanh niên, Người này trên cổ mang theo một chuỗi rất lớn dây chuyền. Trên cánh tay văn một đầu khiếu thiên hổ. Hổ đầu là Thái A thần thành hỗn 4 năm thâm niên người thí luyện. Đã sớm đột phá nguyên cơ cảnh. Hắn còn có 1 năm 9 tháng mới tốt nghiệp đây. Hiện tại là có thể tại địa bảng bài danh 50. Cũng tuyệt đối là hắn một lần kia người thí luyện trong người nổi bật. Xem một chút đi, đều tham khảo một chút. Lý Hoàng bản tính đa nghi, nhiều gọi mấy người đến, luôn luôn an toàn, đặc biệt là hổ đầu. Nhãn lực phi phàm, nói không chừng có thể nhìn ra Dịch Vân ẩn giấu thực lực đến. Mấy cái tiểu đệ đem Dịch Vân tranh tài trận bàn tất cả đều đem ra rồi. Một đám người vây quanh nghiên cứu, Lý Hoàng chủ yếu cũng chính là tham khảo hổ đầu chờ thâm niên người thí luyện ý kiến. Những người này nghiên cứu nửa ngày, nhưng mà, cái gì đều không nhìn ra, bọn hắn cũng chỉ có thể căn cứ Dịch Vân chiến đấu. Làm ra một chút đại khái suy đoán, thế nhưng thấy thế nào, Dịch Vân cùng Sở Tiểu Nhiễm trận chiến ấy, Dịch Vân đều đã toàn lực ứng phó. Lý Hoàng, ta cảm thấy, Dịch Vân còn có ẩn giấu thực lực khả năng không lớn. Dưới loại tình huống này, hắn còn giấu giếm thực lực. Kia kỹ xảo của hắn cũng quá tốt rồi. Thậm chí khả năng ngay từ đầu, hắn liền đem mục tiêu định thành là ngươi. Thế nhưng hắn một đứa bé, tại người mới cuộc thi xếp hạng khai mạc thời gian, có thể nghĩ nhìn như vậy sao? Đừng quên. Lúc đó hắn cùng Hoàng Đạo Hội toàn bộ đối lập lên. Hoàng Đạo Hội một đám người đều tới khiêu chiến Dịch Vân. Bao quát Liễu Vũ Tinh loại này tại người mới trong xếp hàng đầu cường giả. Hơn nữa người mới trong vương giả Sở Tiểu Nhiễm, Tù Nghiêu, Dịch Vân đối mặt như thế đối thủ. Còn có cách xu tiền đặt cược đặt ở nơi đó. Nhiều chuyện như vậy đã đủ hắn quan tâm. Lẽ nào hắn ứng phó điều này đồng thời còn có tâm tư suy xét thiết lập một cái cục để cho Lý Hoàng ngươi tới nhảy vào sao? Hổ đầu trước nhất phát biểu ý kiến, hắn nói rất có đạo lý. Dịch Vân suy cho cùng chỉ có 13 tuổi, thông thường hài tử gặp phải trước như vậy lộn xộn lung tung tràng diện sớm đã có chút choáng váng, khi đó liền bắt đầu bày cuộc. Suy nghĩ gài bẫy Lý Hoàng một bả tàn nhẫn, kia căn bản cũng không phải là người bình thường. Lý Hoàng cau mày nói, có lẽ đi, chấm ngoặc kép, cuộc chiến đấu này muốn đánh, nhất định phải chuẩn bị tiền đặt cược. Coi như hắn không muốn đánh cuộc cũng phải đánh cuộc, bị buộc đến phân thượng này rồi. Nếu là hắn cái gì đều không đánh cuộc, Hoàng Đạo Hội huynh đệ đều sẽ cảm thấy hắn yếu đi khí thế. Thái A thần thành những người thí luyện khác cũng sẽ chế nhạo hắn, nhưng là đánh cuộc gì? Lý Hoàng nhưng không nghĩ được, then chốt hắn hiện tại trên tay, bây giờ không có cái gì đem ra được tài nguyên rồi. Lý Hoàng đang nghĩ ngợi, đột nhiên một tiếng cười sang sảng truyền đến. Ha ha, Lý Hoàng, một cái người mới muốn khiêu chiến ngươi mà thôi, ngươi còn mời dự họp một trận đại hội. Đến thảo luận tự mình có đúng hay không khả năng thua. Người mất mặt hay không? Đột nhiên xuất hiện này âm thanh. Để cho Lý Hoàng sắc mặt một xanh. Đối phương nói không sai. Bị một cái người mới khiêu chiến. Tự mình còn không có chiến. Trước hết e sợ vài phần. Như thế gióng trống khua chiêng mở phân tích đại hội. Việc này truyền đi. Hắn tất nhiên mất hết thể diện. Lý Hoàng có một số thẹn quá thành giận, đang muốn phát tác đây, nhưng mà vừa nhìn người tới, hắn trực tiếp ngậm miệng, này sải bước đi tới người, thân xuyên kỳ lân cẩm bào, eo buộc cửu mãng đái, chân đạp da hươu dày, toàn thân cao thấp, có một cỗ tự nhiên mà vậy biểu lộ đẹp đẽ quý giá chi khí. Dương Định Khôn. Người đến là một cái thoạt nhìn 15-16 tuổi thiếu niên. Hắn là Sở Vương chi tử. Sở Vương là Thái A thần quốc lịch sử đã lâu chư hầu. Hệ này gia tộc đi lên ngược dòng. Ngược dòng đến đệ nhất đảm nhận Sở Vương. Hắn là Thái A thần quốc khai quốc thần hoàng em ruột. cũng là hoàng tộc, về sau hắn bị phân phong tại Sở Châu, trở thành Sở Châu chư hầu, một mực kéo dài đến bây giờ. Hôm nay Sở Châu Dương gia sớm đã là một cái cành lá sum suê siêu cấp thế gia. Đương nhiên, bọn hắn cùng hoàng thất huyết thống quan hệ liền xa một chút, nhưng tóm lại vẫn là hoàng thất. Dương Định Khôn bản nhân tại Thái A thần thành thiên địa song bảng đều bài danh mấy chục, cũng là một cái nhân vật phong vân. Lý Hoàng chỗ ở Lý gia cùng Sở Vương phủ có quan hệ thông gia. Từ nơi này phương diện nói, Dương Định Khôn là Lý Hoàng bà con xa biểu ca. Hôm nay Dương Định Khôn đột nhiên xuất hiện, mở màn liền cười tự mình. Lý Hoàng trong lòng không thế nào thoải mái. Biểu ca, ngươi tới làm cái gì? Ha ha, để ta làm quân sư của ngươi. Biểu đệ, ta biết ngươi gần nhất tình hình kinh tế không dư giả. Ngươi muốn mượn Long Lân phù văn lời nói, ta có thể cho ngươi mượn. Nhưng là, ta có một cái điều kiện. Chấm ngoặc kép, Dương Định Khôn kéo dài âm điệu. Điều kiện gì? Chính là Thái A Thánh Pháp top 3 cuốn. Ta muốn ngươi giúp ta thắng nổi đến. Dương Định Khôn nói câu nói này thời gian, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Dương Định Khôn tinh tường, tại Thái A thần thành có quy định, giống như Thái A Thánh Pháp như vậy đỉnh cấp công pháp cũng có thể làm tiền đặt cược, nhưng là tại trước đây lại rất ít người làm như thế. Thái A Thánh Pháp công pháp Ngọc Giản phi thường chân quý, số lượng cũng vô cùng có hạn. Người thí luyện hối đoái công pháp kỳ thực chẳng qua là mướn, một mướn chính là 10 tháng thời gian. Nay trong vòng 10 tháng mướn đi Thái A Thánh Pháp, người thí luyện có thể tùy ý tu luyện Thái A Thánh Pháp, nhưng không thể đem Thái A Thánh Pháp cho mượn lại người khác, trừ phi lấy đánh cuộc phương thức bại bởi người khác. Vì phòng ngừa có người cố ý mượn đánh cuộc đem Thái A Thánh Pháp chuyển cho người khác, Thái A thần thành đối với này có nghiêm ngặt quy định, đó chính là đem Thái A Thánh Pháp làm tiền đặt cược, không thua trận. Đây cũng là mà thôi, một khi tại đánh cuộc trong thua trận, như vậy nó còn thừa thuê thời gian, đem giảm đi 3 thành. Kể từ đó, liền rất ít người đem Thái A Thánh Pháp làm tiền đánh cuộc. 3 thành thời gian tổn thất, bọn hắn có thể thừa nhận không dậy nổi. 10 tháng bọn hắn đều chưa chắc có thể học được. Huống chi còn muốn trừ 3 thành. Thái A Thánh Pháp, ngươi coi trọng Dịch Vân Thái A Thánh Pháp. Nghe được Dương Định Khôn sư tử ngoạm, Lý Hoàng giật mình trong lòng, hắn nhanh chóng phân tích, đáp ứng Dương Định Khôn điều kiện, tự mình được mất, không hề nghi ngờ, Dương Định Khôn muốn Thái A Thánh Pháp, như vậy hắn sẽ phải xuất ra tương đương với Thái A Thánh Pháp giá trị tiền đặt cược. Nói vậy, tuyệt đối là một trận đánh cược. Này Dương Định Khôn, đủ điên cuồng, bất quá, Lý Hoàng tự mình cũng có lòng tin có thể thắng Dịch Vân. Ngươi còn không có cơ hội tu luyện Thái A Thánh Pháp sao? Lý Hoàng hỏi. Dương Định Khôn tuy rằng xuất thân tại Sở Vương Phủ, thế nhưng cũng không có đặc quyền trực tiếp tu luyện Thái A Thánh Pháp. Sở Vương Phủ con em nhiều lắm, đừng nói là chính là một cái Dương Định Khôn, coi như là Sở Vương Phủ Thế Tử, cũng đừng nghĩ có đặc quyền. Thái A Thánh Pháp Ngọc Giản quá chân quý, ngoại trừ thần quốc hoàng thất bảo tồn 3-4 bộ bên ngoài, những thứ khác toàn bộ gửi tại Thái A thần thành. Có bản sự, tài năng tranh một cái tu luyện cơ hội, không bản sự lời nói, vậy thì đứng dựa bên. Dương Định Khôn cả giận nói, hừ, thần thành quy tắc quá cứng nhắc rồi. Ta tuy rằng lợi nhuận đủ rồi vinh diệu tích phân cùng Long Lân phù văn, đã có thể hối đoái Thái A Thánh Pháp, nhưng là nó giá cả rất cao. Một khi hối đoái, ta cũng vậy nguyên khí đại thương. Có thể Dịch Vân tiểu tử kia, dựa vào hái dược tìm vận may, lượm một số lớn Long Lân phù văn cùng vinh diệu tích phân, cứ như vậy đổi được Thái A Thánh Pháp, quả thực bất công. Hắn dựa vào cái gì a? hắn một cái vân hoang đến người làng quê, cũng nghĩ tu thành Thái A Thánh Pháp. Hừ, ta làm hoàng thất con cháu, đều còn chưa bắt đầu tu luyện một bộ này hoàng thất bí tịch. Này công bình sao, này Thái A Thánh Pháp, rơi ở trong tay ta, mới có thể nở rộ hào quang của nó, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.